Chương 343, Obito cái chết. Obito hắn chết rồi. Minato hít một hơi thật sâu, sắc mặt tuy rằng bình thản, trong mắt lại lộ ra nồng đậm thương cảm. Nghe được Obito tin qua đời, Zoro dạ cụ mò chúng người không khỏi ngẩn ra. Trong doanh trướng nhất thời lặng ngắt như tờ. Minato lão sư, ngươi ngươi đang nói đùa chứ? Ảng cổ miễn cưỡng bỏ ra một vệt nụ cười. Na nở dê cùng Obito tính cách gần gũi, giữa hai người cu nở dê không ý tờ cãi nhau, có thể nói là mọi người hài lòng quả, tất nhiên là kết làm thâm hậu hữu nghị, đột nhiên nghe tin bực này tin dữ, thực tế khó tiếp thu. Mỹ nạ tổ không hề trả lời, sắc mặt vẫn là bình thường như nước, nhưng con ngươi nơi sâu xa thương cảm lại càng thêm nồng nặc. Lúc này, cạ cạ xì nhưng là túi thấp đầu xuống, song quyền nắm chăm chú, cánh tay cu nở dê ở không ngừng run rẩy. Mà lâm trên mặt cu nở dê không có bình thường điểm tĩnh nụ cười, biểu hiện bình thản chỉ có thể sử dụng lạnh lẽo hình dung. Nhìn thấy mỹ nạ tổ loại kia ba người phản ứng như thế, mọi người cu nở dê rõ ràng bọn họ không có nghe lầm, tổ bị tổ xác thực chết rồi. Đám người tâm tình của người ta nhất thời tự rơi vào hầm băng. Đối với ổ bị tổ, cái này có lúc ý nghĩ ngây thơ kích động thiếu niên. Rồi lại tỏa ra tràn đầy chính năng lượng ở trong lúc vô tình liền cổ vũ người chung quanh thiếu niên, mọi người là vô cùng thưởng thức. Tuy rằng Obito có chút ý kiến vô cùng không thiết thực, thí dụ như hắn muốn trở thành tiêu điểm của mọi người, muốn trở thành hồ ca, loại tư tưởng này là vô cùng buồn cười, chí ít theo trên lý thuyết đến xem là như vậy. Luận thiên phú, hắn là một cái liền ở thời kỳ chiến tranh đều không thể mở mắt ủ chỉ hạ tộc nhân. Phần này thiên phu ở toàn bộ ủ trí hạ trong lịch sử đều chút hiếm thấy, chẳng qua lại là muốn ngược lại mấy. Luận thân phận, hắn là cái ủ trí hạ tộc nhân, lên làm hổ ca độ khả thi không thể nói hoàn toàn vì linh, nhưng e sợ cũng là không tới một phần ngàn. Luận tâm lý thành thục độ, hắn cùng cả sỉ quả thực không phải ở một cấp bậc trên, thậm chí ngay cả khả năng so sánh đều không có. Chỉ là, ổ bị tổ lây nhiễm người địa phương chính là ở đây, mặc dù hắn không có thứ gì, nhưng cũng xác thực ở làm đến nơi đến chốn từng bước một hướng về mục tiêu của hắn nỗ lực, mặc dù lý tưởng của hắn trong mắt người ngoài vô cùng buồn cười, nhưng cũng vẫn như cũ dám đem chính mình hoạt bát, đem lý tưởng của chính mình, một lần ở trước mặt mọi người dũng cảm biểu đạt đi ra. Như chỉ có một lần hai lần hoặc là mười mấy lần, hắn cái gọi là lý tưởng trở thành cường giả, thậm chí là hồ ca, đi bảo vệ đồng bạn lý tưởng, chẳng qua là trò cười thôi. Nhưng hắn lặp lại không phải mấy chục lần, mà là hàng trăm hàng ngàn lần, bất luận mọi người là trêu ghẹo được, người bên ngoài là nhàn nhạt trào phúng được, đều không thể dao động hắn lòng kiên định chí. Phần này cứng cỏi, phần này rộng rãi, không chỉ khó có thể, càng chúc đáng quý. Thực lực có thể tu luyện, nhưng tâm trí vật này, có lúc đúng là số mệnh an bài. Bởi vậy bất kể là Minato vẫn là Zoro đối với Obito đều là ôm không nhỏ kỳ vọng. Tuy rằng cả cạ sĩ so sánh thực lực của hắn thiên phú cao hơn nhiều, chỉ là hai người đều cho rằng, Obito ở tương lai hay là thật sự có thể nắm giữ bảo vệ tất cả mọi người sức mạnh, thành vì mọi người trung tâm, thậm chí là hồ cạ. Nhưng hôm nay ai rổ giả củ mò nhắm lại hai con mắt, trường thở dài, mà nhìn bên cạnh lộ ra nồng đậm thương cảm vẻ mị cổ tỏ, vô vô tay của nàng, ra hiệu an ủi. Chẳng qua, làm rồ dạ củ mỏ chú ý tới cả cạ si mắt trái lúc thì, không khỏi run lên. Cả cạ si, mắt trái của ngươi lực chú ý của chúng nhân cũng đều chuyển hướng cả cạ si trên mắt trái. Sau một khắc, những người còn lại trên mặt cu nở dê tràn đầy kinh ngạc vẻ mặt, mị cổ tỏ đôi mắt đẹp trận tròn lên, vô ý thức nỉ non một tiếng. Xa gì gẳng cả cạ si trên mắt trái, có cùng nhau hẹp dài vết thương, mà nguyên bản bình thường trong mắt đã trở thành màu đỏ tươi chuyển hai cái câu ngọc xạ dị gẳng. Zoro dạ cụ mỏ hít một hơi thật sâu, trong mắt cu nở dê tràn đầy nghiêm nghị sát thái. Này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì hơn nữa, Obito là chết như thế nào nghe được Zoro dạ cụ mỏ, cả cạ xì trong mắt lóe ra nồng đậm vẻ thống khổ, không tự chủ sử dụng tay che hắn xạ dị gẳng, trong mắt càng cu nở dê lưu lại một giọt giọt lệ châu nhi. Đây là Obito xạ dị gẳng. Cả cạ sĩ nghẹn ngào nói, mà trong lòng xấu hổ càng làm cho hắn túi thấp đầu xuống, không dám nhìn thẳng Zoro dạ cụ mò. Chẳng qua, cả cạ sĩ vẫn ở nhẹ giọng kể ra sự tình bắt đầu chưa. Làm Minato lúc rời đi, đội bên trong duy nhất thượng nhẫn, cả cạ sĩ xuất lĩnh Obito cùng Lâm đi tới cầu Cannabi, mặc dù bây giờ cả cả sĩ thực lực đã mạnh hơn nguyên bản đồng nhất thời kỳ, lúc này một thân thực lực cũng là chân chính thượng nhẫn cấp bậc, hơn nữa còn là không kém thượng nhẫn, nhưng cuối cùng đối mặt mấy nham nhẫn tiểu đội đột kích gây rối, cuối cùng vẫn là hướng đi nguyên bản bên trong quy tích. Ở một lần trong khi giao chiến, Lâm bị bắt đi, mà cả cả sĩ nhưng là cùng ổ bị tổ ở cứu viện Lâm vấn đề trên sản sinh bất đồng. Nếu như cứu viện, thì lại khả năng làm lỡ nhiệm vụ, nếu không cứu viện, Lâm lành ít giữ nhiều. Thâm thụ nhanh trắng sự kiện ảnh hưởng, cả cả sĩ vẫn không có theo phụ thân tự sát trong bóng tối đi ra, bởi vậy hắn quyết định chấp hành nhiệm vụ, thậm chí mang ra tiểu đội tạm thời dẫn đầu thân phận muốn đè xuống ổ bị tổ ý kiến phản đối. Nhưng cuối cùng, ổ bị tổ kiên trì tỉnh lại cả cả sĩ đóng băng nội tâm, để cả cả sĩ theo nhanh trắng cái chết trong bóng tối thoát ly đi ra, cuối cùng, hai người cùng đi cứu vớt Lâm. Trải qua một phen ác chiến, cả cả sĩ mắt trái bị hủy, phụ thân di vật nành trắng quen dùng binh khí nành trắng nhận QNZ cắt thành hai đoạn, này thanh chém sắt như chém bùn tỏa ra lạnh lẽo hàn quang đoạn đao ở trải qua mấy chục năm phí thời gian sau QNZ hoàn thành sứ mạng của nó. Mà vào lúc này, ổ bị tổ dĩ nhiên mở ra xạ dị gẳng, hơn nữa, là một lần vượt qua đến hai cái câu ngọc. Có thể dù cho trải qua quyết tử đấu tranh cứu gia Lâm, đối phương hơn 10 người nham nhẫn sử dụng nhận thuật vẫn là hầu như để cả cả si loại kia ba người bị chôn ở trong nham động. Cuối cùng, ổ bị tổ để cứu Lâm cùng cả cả si, bị đá tảng ngăn chặn hữu nửa người, mà ở cuối cùng di lưu chi tế, hắn để Lâm sử dụng chữa thương nhận thuật đem mắt trái của hắn tấy ghép cho cả cả si. Cả cả si mắt trái mù, nhưng cũng bị tấy ghép mới trong mắt, ổ bị tổ xạ gì gặng. Sau đó, thật vất vả chạy ra thăng thiên hai người lần thứ hai bị nham nhẫn vây quanh, có thể mỹ nạ tổ sau nhất bước ngoặt sử dụng phi lôi thần chi thuật chạy tới, cứu hai người, mà đang hỏi ý ổ bị tổ tin qua đời sau, mỹ nạ tổ trả về đến nơi khởi nguồn tìm kiếm ổ bị tổ thi thể, có thể tìm khắp nơi mà không được. Cuối cùng, mỹ nạ tổ động viên cả cả sĩ cùng Lâm sau liền sử dụng phi lôi thần chi thuật đem hai người mang về. Nói rằng cuối cùng, cả cả sĩ móng tay đều nắm tiến vào trong bàn tay, một giọt giọt máu tươi theo hắn khe hở nhỏ ở trên mặt đất, phát sinh từng đạo nhẹ nhàng tí tách âm thanh. Có thể bàn tay đâm nhói, vẫn như cũ không cách nào trung hòa nhân tự trách hối hận mà từ lâu thống khổ không ngớt nội tâm. Ai rổ rổ dạ cụ mò thở dài một tiếng, trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn.